được cậu ấm vào nuôi cũng có thể chuyển ra, là một trong số những bông hoa nổi tiếng bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net